nó lên cơn. Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Hello Cẩm Tú. Hello Tiến Võ. Hello Hoàng Sơn. Hello Lên Bình Minh. Đúng rồi, mấy hôm nay Facebook nó bị làm sao á. Trình phát của YouTube đây được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello An. Hello Trúc Thủy. Hello anh chị em của YouTube. Hello anh chị em của YouTube. Hello rất ngu và không sợ chết. Anh chị em cho mình xin một phút. Cho mình xin một phút. Hello anh chị em, anh chị em, các bạn. Chúng ta tranh thủ chào hỏi nhau xíu nghe này em. Ta tranh thủ chào hỏi nhau xíu. Cho mình xin một phút. Vẫn hò quá. Cái cúm A này nó kỳ ghê đó mấy ông. Nó làm sao mà nó hết sốt rồi mà nó vẫn cứ ho. Ho rút cả cổ họng vào. Là sao? Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Một lần nữa cho phép Bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Pháp Sư 2 tập của tác giả Nguyễn Khoái mang tên là Chuông Oan Hồn. Một bộ truyện ma lấy bối cảnh làng quê cũng rất là thú vị, với nhiều những pháp sư rất là khủng bố. Chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Nguyễn Khoái sẽ mang đến điều thú vị gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khoái qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở trên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu, bước vào tập 1 của Chuông Oan Hồn. Những năm 1974, tại chùa Quan Hạ. Em có bầu rồi anh ạ. Bây giờ mình phải làm sao đây? Có chắc không? Làm sao em biết được? Lỡ đâu nó chỉ là bụng nó ậm ẻ bình thường thì sao? Chứ anh đã tính kỹ lắm rồi. Anh tính thế nào? Hay là bây giờ mình trốn đi hả anh? Chứ mà gia đình biết, rồi thầy trụ trì biết rồi mình phải làm sao? Hôm qua em làm đồng thì bị ngất. Chị Liên quân y khám cho em bảo là em có thai được hơn 2 tháng rồi. Cũng may là em chơi thân với chị, cho nên em bảo là chị đừng có nói với ai đấy. Thông lặng lẽ nhìn Hương bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Năm nay 26, là vốn đi theo lên trên chùa. Vốn dĩ hắn có thể được coi là một tên tội phạm, bởi vì hắn đào ngũ. Trong thời buổi loạn lạc, hắn lại trốn vào chùa. Những năm tháng này, đào ngũ là một điều gì đó rất nhục nhã. Không những bản thân mà cả gia đình, dòng họ. đều bị mang cái nỗi nhục. Họ nào mà có người đào ngũ thì sẽ bị cả làng dè bỉu, khinh thường. Lúc Thông mới đi lính, kết thúc khóa huấn luyện tân binh, ra chiến trường được hơn tháng, nhìn cảnh bom đạn dập trời, đồng đội chết la liệt, cơm thì bữa đói, bữa no. Còn giữ được cái mạng là tốt. Nhiều hôm bụng đói phải thức cả đêm đi xuyên rừng hành quân. Một hôm đại đội của Thông đang hành quân thì bị dính phục kích, mọi người chạy tán loạn, xác chết la liệt. Lợi dụng thời cơ ấy, hắn trốn mất. Do đang chiến tranh, hắn cũng không biết đi đâu. Về nhà thì không được, hắn nghĩ cách cạo đầu chọc để xin lên vào chùa tu. Ít ra thì còn giữ được cái mạng thêm vài chục mùa xuân. Nghĩ là làm, hắn tự lấy súng bắn vào chân mình, rồi lê lết đến chùa xin trụ trì thu nhận hắn. Dần già, lấn ná, hắn cũng đã ở đây được 7 năm. Vốn dĩ là kẻ thông minh, vì vậy rất biết lấy lòng trụ trì. Ở chùa chả phải lo cơm, cũng chẳng phải lo thấp thỏm. Đây là ngôi chùa nổi tiếng, ngày ngày Phật tử vẫn lên cúng dường nhiều lắm. Em cứ bình tĩnh, để anh tính. Chứ bây giờ mà trốn thì trốn đi đâu? Anh không có gia đình, tài sản cũng chả có. Mà bây giờ đang thời buổi loạn lạc, không thể nói đi là đi được. Em không biết đâu, anh tính thế nào thì tính. Chứ thầy bố em mà biết thì chỉ có nước mà cạo đầu thả bè trôi sông thôi. Rồi anh cũng chả yên ổn mà ở đây được. Hương dựa đầu vào vai Thông, như thể trút hết nỗi lo âu. Được rồi, em cứ về đi. Để ngày mai anh sẽ báo với em sau. Chờ giờ đầu óc của anh rối hết cả lên rồi, anh cũng không biết tính làm sao. Bây giờ mà bỏ Hương thì cô ta cũng chả để yên cho hắn. Bởi vì chỉ vài hôm nữa hắn được thầy cử đi học một lớp Phật giáo, để còn về đây tiếp quản chùa. Thầy trụ trì năm nay cũng đã ngoài 70. Hắn bỏ tất cả để trốn với Hương thì công sức bấy lâu nay của hắn chẳng phải là tan tành hết hay sao? Hắn nhớ có lần thầy đã từng nói, trong các phép tu thì thứ nhất là sắc dục, thứ hai là tham lam. Đam mê sắc dục là tự phá hoại đời mình. Bởi sắc dục hại đời hại người hơn cả loài thú dữ, hơn cả dòng nước lũ cuồn cuộn. Sắc dục nó khiến cho con người mê muội, khiến cho con người làm việc ác, tạo ác nghiệp nhiều kiếp, thì rồi cũng phải chịu trầm luân khổ sở trong chính cái ác nghiệp ấy mà khó lòng thoát khỏi. Quả đúng là như vậy. Bây giờ hắn đã dính vào đó mới chiêm nghiệm lại lời thầy quả không sai. Thế nhưng chuyện đã lỡ, hắn phải bằng mọi cách để giải quyết. Thông nghĩ đến tương lai, danh vọng, địa vị, rồi đột nhiên trong đầu của hắn lóe lên một tia ác độc. Hay là mình giết Hương để mọi chuyện quay về với quỹ đạo ban đầu của nó. Đang trong lúc loạn lạc, có một vài người chết thì hơi đâu người ta điều tra làm gì. Chỉ bằng như thế, nghĩ là làm, hắn liền vạch ra một kế hoạch nhẫn tâm giết người yêu và giết luôn cả đứa con đang thành hình trong bụng. Hắn tự nhủ với lòng mình, mọi chuyện sẽ qua nhanh. Qua nhanh thôi, rồi đâu lại vào đó mà. Ác nghiệp cái chó gì. Số phận của ta là ta sẽ tự định đoạt. Sớm hôm sau, Hương lấy lý do lên chùa làm công quả để lén gặp Thông sớm. Anh đã nghĩ ra cách gì chưa? Bụng em nó cứ càng ngày càng to, em sợ đến lúc đấy thì cả anh và em đều chết đi. Thì cũng phải từ từ để anh sắp xếp chứ. Dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, mình phải bình tĩnh mà giải quyết chứ. Em nghe chị quân y chị nói, hai hôm nữa có một tiểu đội về đây trinh sát ít hôm. Hay là em xin lên trên đấy nấu cơm cho các chú ấy. Thế tối nay độ khoảng 9 giờ tối em lên đây nhá. Anh nghĩ là có khi mình trốn trong đêm này thôi, không cần phải lánh mặt làm gì. Nhưng mà em phải giữ tuyệt đối bí mật, đừng có nói với ai đấy, cũng đừng làm gì để cho người ta nghi ngờ. Quần áo chỉ mang sơ sơ thôi, còn lại anh lo, nghe chưa? Vừa nghe như vậy, khuôn mặt của Hương giãn ra, ôm lấy Thông. Ở kìa, kìa, bỏ ra. Đây, đây là đang ở trong chỗ đấy, không mọi người lại thấy. Em xin lỗi, em vui quá. Bây giờ em về luôn để xem tình hình nhà cửa thế nào. Đúng 9 giờ tối nay em sang. Mà em gặp anh ở đâu đây? Kìa, em cứ qua cái tháp chuông kia, rồi anh sẽ đến. Hương đi về mà trong lòng vui như mở hội. Cô không biết rằng có một âm mưu tàn ác của kẻ mà cô luôn đem lòng tin yêu, trao cả đời con gái cho, đang giáp tâm giết hại cô và cả đứa con chưa kịp chào đời. Mày đi đâu về đấy con? Thế chưa rồi mày không lo cơm nó lo nước đi. Con gái từng ấy tuổi đầu rồi, liệu mà cũng sắp lấy chồng đi. Đấy, cái con Loan nó cùng tuổi mày đấy, nó 4 đứa con rồi kia kìa. 23, 24 rồi chứ ít ỏi gì đâu. Bằng tuổi mày là tao đẻ 6 anh chị em chúng mày rồi đấy. Ô kìa, bà cứ để cho con nó phải tìm hiểu chứ cứ dục dã nó làm gì. Bố Hương đang ngồi uống nước chè liền quay sang vục vặc. Đang thời kỳ kháng chiến, thanh niên trai trắng ra tiền tuyến hết rồi, còn mấy thằng ở nhà thì không sứt môi cũng lồi rốn. Thì bà định gả con bà cho chúng nó đây à? Cha mẹ Hương năm nay cũng mới chỉ ngoài 60. Hương là con út trong nhà có 6 anh chị em. Anh chị ai cũng đã yên bề gia thất, chỉ còn lại một mình cô là út, cho nên bà Văn lo lắng lắm. Ông Trương thì dường như vẫn còn thương cô con gái út, muốn giữ lại mặc kệ cho nó, cũng chả thèm dục làm gì. Ông vẫn hay nói với các con: thầy bà chúng mày muốn cưới ai thì cưới, thầy bu không ép. Không chứ lại đến lúc cơm chả lành canh chả ngọt, chúng mày lại trách ông bà già. Thời đại ấy, người có tư tưởng như ông là hiếm lắm. Đa số đàn ông thì gia trưởng, muốn gả con vào những nhà khá giả hoặc là đem lại lợi ích cho gia đình mình. Chính vì cái tư tưởng của ông Trương mà con cái ai cũng tôn trọng ông và ngoan ngoãn lắm. Ở làng cũng có mấy thằng theo đuổi Hương, nhưng nổi bật nhất là ba thằng. Đầu tiên là thằng Đạt chín ngón. Thằng Đạt năm nay 25, từ khi sinh ra nó đầy đủ tay chân như bao đứa trẻ khác. Chỉ là nhà nghèo, hoàn cảnh cha mất sớm, ở dưới còn có 4 đứa em nheo nhóc và bà mẹ già đau yếu. Đợt tuyển quân để đi bê, chẳng hiểu là do cố ý hay vô tình, nó đi chặt chuối, nó phang mẹ vào tay, mất một ngón. Thế nào lại đúng cái ngón bóp cò súng, thế là nó thoát đi bộ đội. Thằng này tính tình hiền lành chăm chỉ, nhưng hơi ngố. Cứ vài hôm nó lại mang mấy nải chuối sang mà đút lót cho bố mẹ vợ tương lai. Chuối nhà cháu trồng đấy bác ạ, ngon lắm. Bác ăn đi, không ăn thì cái nải xanh xanh kia để mà thắp hương. Mà bố tiên sư, nó mang chuối xanh ra nó mời người sống. Thế sao nó không bảo ông bà ngồi luôn trên đấy để nó thắp một thể. Chiều hôm ấy, nó sang tay xách nải chuối, bà Văn lập tức lấy chổi ra quét cả sân cả cổng. Mẹ cha nó chứ, ám quẻ. Ôi dồi ôi, vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Âm tào địa phủ có thiếu âm binh quỷ tốt thì bắt mấy cái thằng vô công rồi cải này đi. Ôi, thằng Đạt thì chả hiểu chó gì, nó nhe răng cười. Thế bác Văn bây giờ còn làm cả ngày thầy cúng đấy. Hôm nào dỗ bố cháu, bác sang cúng cho bố cháu một bài bác nhá. Thằng thứ hai là thằng Tư Chột, năm nay đã ngoài 40, thuộc loại gia đình khá giả. Mỗi tội một bên mắt là bên pha bên cốt, lại còn hay cái thói đi rình trộn con gái lo tắm, cho nên cả làng cả tổng con gái nó ghét lắm. Chúng nó còn đồn nhau sở dĩ con mắt của gã bị trột chính là vì hồi ấy gã đi rình con mụ thị Lý, vốn dĩ là văn công thay quần áo trong buổi biểu diễn, loay hoay bị con Lý nó phát hiện. Nó cầm cái chốt cửa nó chọc cho một phát, chột mẹ một bên pha. Sự ấy chả biết là có thật hay không, thế nhưng mà đúng thật là thằng này nó hay đi rình gái thật. Được cái là gã yêu con Hương thật lòng, cứ bám dai như đỉa. Nhiều hôm gã ngồi ở cổng nhà ông Trương đến tận 12 giờ đêm, mặc kệ cho ông bà cứ thế đi ra đi vào, miệng ngáp đến sái cả quai hàm mà chả dám đuổi. Bởi vì thỉnh thoảng tháng 3 ngày 8 còn sang bên ấy mà vay ít gạo chống đói trong đận giáp hạt. Thế khuya rồi, anh cũng buồn ngủ rồi nhỉ? Thế thôi nghỉ sớm, mai còn đi đồng anh ạ. À kìa, vẫn còn sớm mà bác. Cháu phải canh cho em Hương về. Cháu nhìn mặt cái thì cháu mới nhắm mắt xuôi tật. Không, thì cháu mới nhắm mắt ngủ yên được chứ. Chả qua là cháu bên pha bên cốt, cho nên cháu mới để ý con gái bác. Chứ hai mắt của cháu mà pha sáng như là xe Trường Sơn thì có mà cháu thèm vào ấy. Đẩy em xin tươi ngon lành xếp hàng ấy. Với lại bố mẹ cho bảo em Hương là tai la mít, đít lòng bàn, mắn đẻ, cho nên cháu mới mặt dày như thế. Ông Trường nghe thế thì lộn cả tiết, nhưng ông nghĩ thật kệ mẹ nó. Ông có để con gái ông ở giá cũng chả gả cho cái ngữ này. Thực ra thì con Hương đang nằm ngủ trong buồng đấy, nhưng ông bà cứ nói dối là nó đi đào hào cho dân quân, thành ra cứ để thằng này nó ngồi đợi. Thằng thứ ba là thằng Điệp Sứt, chả biết bố mẹ nó thụ phấn kiểu gì, đẻ nó ra khuyết hẳn một mảng ở môi, thành ra nó cứ ngọng líu ngọng lô. Năm 18 tuổi cũng đi bộ đội như thanh niên trai tráng, kết thúc đợt huấn luyện được đẩy ra chiến trường. Hôm ấy nó tuần tra gặp một thằng Việt gian trà trộn vào doanh trại đồn trú. Nó liền hớt hải chạy bình bịch về chỗ chỉ huy. Nhưng mà khổ, cái giọng thì lắp bắp. Mau, báo cáo, báo cáo chỉ huy. Bên kia có thằng, Cái gì thế? Nói chậm được xem nào. Bình tĩnh, thằng nào? Có thằng địch ở môn. Ông trung đội trưởng vừa nghe thế liền đứng phắt dậy, tưởng là thằng này nó nói bậy, vả đánh bốp cho một phát ù cả tai. Cậu nói cái gì? Có thằng nghịch cao hôn. Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi, lập tức đi ra ngoài, đi về tiểu đội. Tôi đề nghị tiểu đội sinh hoạt kiểm điểm nó ngay cho tôi. Chết thôi chứ lại. Sau đợt ấy nó bị cho ra quân. Nhà thằng này thì bố làm phó chủ tịch hợp tác xã, cho nên cũng gọi là có của ăn của để. Từ khi ra quân về, nó cứ khệnh khạng suốt ngày, lúc nào cũng sơ vin, áo trắng, đạp xe đạp sang bên nhà ông Trương, bắt ông pha chè. Hễ cứ nhìn thấy nó là ông ghét. Có hôm đang ngồi uống nước chè, ông Đồng: cái ngữ suốt ngày sơ vin áo trắng cổ cồn, không làm thì lấy cái cỗ dồn mà ăn. Ấy thế mà thằng Điệp Sứt vẫn cứ nhe răng ra cười. Hắc nói thế nào? Nhà nấu đầy tiền, mai ngốt mố nấu lên ngủ địch hợp tác hã, nấu cưới em Hương về, hai vợ chồng nấu mà ngựa mà ăn cũng tả hết. Một hôm thằng Điệp mang mấy quả bưởi sang định biếu bố vợ tương lai, đi ngang đường gặp con Hương đang đi làm đồng về, nó lại cất cái giọng líu lô: Hương ơi, anh có mấy quả mưởi, em mang về miếu thầy Mu. À mà nhớ, mưởi này của anh nhớ. Thôi về thớm đi, mảo mưởi này anh nặng nhớ. Con Hương nó còn lạ gì giọng của cái thằng này nữa. Thôi thì cho mình thì mình cũng xin, có mất gì đâu. Thế là lại mang lên chùa cho các thầy, ấy nhất là thầy Thông. Hôm sau thằng Điệp hớn hở sang chơi, liền hỏi: Hai mác ăn mưởi chưa? Mưởi nấu ngon không? Quý lắm, nóng mới no đấy. Ông Trường điên máu lắm, ông vớ lấy cái đòn gánh, cứ nhằm chân nó mà phang. Mày bố tiền sư, mày bảo tao ăn gì? Ăn gì? Ăn mưởi, ăn mưởi. Mày thằng này, ba cái tuổi danh mà bố láo. Thằng Điệp chẳng hiểu chuyện gì mà bị phang thì ấm ức lắm. Ông Thương nào ông nhớ đó. Nó chạy ra ngoài cổng, quay lại chỉ tay: Ôi biếu quà mà ông đánh tôi. Nặng này này, tôi bảo bố tôi từ hết công điểm nhà ông. Ông Trường cũng tính đến nước, có khi cho con Hương đi bộ đội văn công hoặc là quân y gì đó. Thôi thì miễn không ở nhà, khỏi phải nhìn thấy ba cái thằng cô hồn các đảng này. Chứ cứ tình trạng này, có lẽ nhà ông lại thành cái trại tâm thần mất. Trở lại chuyện của Thông và Hương, đêm hôm đó đúng 9 giờ, Hương xách tay nải, trốn nhà đi ra chỗ hẹn. Vừa đến nơi, Hương đã thấy Thông ở đó từ bao giờ. Hương vui mừng tiến tới, ôm chầm lấy Thông. Anh đợi em lâu chưa? Thế anh đã chuẩn bị xong hết chưa? Mấy giờ mình đi? À, phải đến đêm em ạ. Chắc là độ 11 giờ gì đấy. Lúc nào mà bên ngoài hợp tác xã, người ta đánh kẻng. Lúc đấy dân quân nó mới thôi không đi tuần. Anh còn chuẩn bị nhiều thứ nữa. Chứ không có vội vàng, quên cái gì thì chết đấy. Vâng, thế em đợi ở đây cũng được. Cứ nghĩ đến ngày mai chúng mình được ở bên nhau đàng hoàng, thì khổ như thế nào em cũng chịu. Thế ở đây đợi anh nhá. Đừng có đi đâu lung tung. Tuyệt đối không được để ai biết là em đang ở đây. Anh đi vào anh thu dọn vài thứ. Trong lòng của Hương hạnh phúc vô bờ. Cô không hề biết rằng là tai họa đang rình rập. Bây giờ cô chỉ có thể nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp, hạnh phúc bên Thông. Thế rồi gió hiu hiu thổi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Còn Thông, hắn có chuẩn bị đồ đạc gì đâu. Hắn đang ngồi nghĩ xem làm cách nào để phi tang xác cô một cách hoàn hảo. Dù gì thì cũng nên tạo một cái hiện trường để cho mọi người không nghi ngờ. Cứ như vậy, độ 2 tiếng sau. Dậy. Anh chuẩn bị xong rồi đây này. Dậy. Thế nhưng, khi Hương vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, thì một sợi dây thòng lọng tròng vào cổ Hương. Sợi dây vắt buộc qua cái cột treo chuông, rồi từ từ siết lại. Ánh mắt của Thông vằn lên từng tia máu. Hắn đã hoàn toàn mất hết nhân tính. Hắn phải giết Hương, phải giết bằng được, bởi vì cô đã ngán đường hắn. Lẽ ra nếu như cô không có bầu thì cô còn được sống. Bỏ tôi ra. Giọng nói của Hương nghẹn ngào không thể thoát ra khỏi cổ họng, đến lúc chỉ còn là những âm thanh hồng hộc, ú ớ. Thông như là con mạnh thú, tay hắn ghì chặt, mặc cho Hương cào cấu toạc cả da thịt. Anh xin lỗi, tất cả là tại em. Là tại em. Nếu như em không có bầu thì mọi chuyện cũng không ra cái nông nỗi này. Tại em đó. Tại em Hương à. Em phải chết đi. Em phải chết. Em phải chết thì một trong hai chúng ta mới được sống. Phải chết. Chết đi. Khuôn mặt của hắn đanh lại, ánh mắt sắc lẹo. Còn Hương thì dường như là sức của cô đã cạn kiệt. Một người đàn bà bầu bì thì làm sao đấu lại được một tên thanh niên đang độ sung sức. Cho đến khi miệng của cô hộc ra một dòng máu, tay chân rúm gió, rồi duỗi đứ đờ đờ. Mắt của Hương trợn lên, ánh mắt oán hận như không cam tâm. Lúc này thấy Hương đã chết, Thông mới buông tay ra. Cái xác của Hương rơi bịch xuống đất. Bất giác ánh mắt của Thông chạm vào đôi mắt đang trợn trắng của Hương. Hắn giật mình lùi lại mấy bước. Giết người xong, hắn mới thực sự thấy sợ. Hắn sợ linh hồn của Hương sẽ về tìm hắn mà trả thù. Hắn sợ mọi người sẽ biết hắn là thủ phạm. Hương ơi, em đừng cố oán trách anh. Bất đắc dĩ anh mới phải làm như vậy. Em yên tâm, anh sẽ đốt nhiều vàng mã cho em. Anh sẽ tụng kinh siêu độ cho em đủ 49 ngày. Hương ơi. Đột nhiên trên bầu trời, một tiếng sét khô khốc vang lên. Ánh sáng rạch ngang cả bầu trời. ánh chớp hắt xuống. Đôi mắt vô hồn của Hương chỉ vằn lên những tia máu xuất huyết. Thông hoảng hốt nhặt lấy cái tay nải của cô mà che lên mặt của cô ta. Hắn bắt đầu tìm cách xóa dấu vết. Hắn vắt đoạn dây lên xà ngang của cái chòi treo chuông để hòng tạo hiện trường một vụ treo cổ tự sát. Xong xuôi đâu đó, hắn chỉnh trang lại quần áo rồi đi vào bên trong chùa. Bỏ lại đằng sau là cái xác của Hương treo lủng lẳng ngay chỗ cái tháp chuông ở ngoài mỏm núi. Con làm gì mà chưa đi ngủ? A-di-đà Phật, nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải dậy sớm. Tiết trời hôm nay lạ quá, trời quang mây tạnh mà sao lại có sấm khan? E là có cái điểm báo gì rồi. Mô Phật. Thông vừa bước vào chùa đã thấy sư thầy đang ngồi ở gian chính điện. Gã chắp tay. Dạ, là trời tháng 7 nó thế đấy thầy ạ. Thôi thầy cũng về đi nghỉ đi. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên ở bên ngoài vang lên ba tiếng chuông rất to. Tiếng chuông vang vọng đùng đùng làm cho Thông rùng mình kinh hãi. Sư thầy liền ngẩng lên hỏi. Quái lạ, giờ này có ai phá mà lại đánh chuông như thế? Con ra xem ai mà khảo chuông giờ này. Dạ vâng, thầy để con đi cho, khuya rồi, thầy cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Rồi Thông dìu bằng được thầy vào trong buồng trong, mới quyết định đi ra chỗ tháp chuông xem. Hắn sợ nếu như sư thầy đi ra cùng hắn, mọi chuyện sẽ bại lộ. Đoạn Thông rảo bước chân vội vã chạy đến chỗ tháp chuông. Bởi vì tháp chuông nằm ở ngoài mỏm núi, qua vườn chuối của nhà chùa, cách một đoạn xa. Phải mất một lúc hắn mới chạy đến nơi. Từ xa hắn đã nhìn thấy cái bóng dáng của Hương đang treo lủng lẳng trên cái xà ngang đỉnh tháp. Cùng với cái chuông, cái xác treo bị gió thổi cứ đung đưa mà xoay vòng vòng. Đang lúc nheo mắt xem là kẻ nào đánh chuông, thì bất chợt cái xác của Hương bị gió thổi quay ngoắt nhìn thẳng về phía Thông, làm cho hắn hết hồn hết vía. Ôi giời ơi! Đôi mắt của Hương trợn trừng nhìn thấu vào khuôn mặt của hắn. Dường như trên khóe miệng của Hương đang nhếch lên một nụ cười ma quái chết chóc. Thông hốt hoảng quay đầu chạy một mạch vào chùa. Đằng sau là gió thổi ù ù từ vách núi, tựa như là tiếng than khóc. Cái lẽ đời đã hại người thì trong lòng luôn cảm thấy bất an, ám ảnh lo sợ. Thông cũng không ngoại lệ. Lúc này Thông sợ. Cái xác cứ đung đưa lủng lẳng phất phơ trong từng cơn gió. Từ khóe miệng trào ra dòng máu, dường như đang nhếch lên một nụ cười ma quái. Ánh mắt toàn là tròng trắng của Hương vẫn cứ hiện lên ám ảnh trong tâm trí của hắn. Thông về gian trai phòng mà trong lòng thấp thỏm không tài nào ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ở tháp chuông lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn ngồi dậy tụng kinh. Thế nhưng chưa được nửa bài kinh thì chuỗi hạt trên tay của hắn từng hạt rơi xuống văng tung tóe. Thông vẫn còn đang ngơ ngác thì từ đằng sau lưng một hơi thở lạnh toát làm cho hắn rùng mình. Thông run run không đủ can đảm để quay lại nhìn. Hắn nhắm chặt mắt, miệng niệm Nam Mô để mong xua tan cái cảm giác ghê rợn này. Cứ như vậy, độ 3 giờ sáng do quá mệt mỏi, hắn ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, hắn thấy cái xác của Hương treo lủng lẳng ở ngay trên cái xà nhà nơi hắn đang nằm. Cái xác cứ thế mà đung đưa lúc lắc trước mặt của hắn, vẫn là cái tư thế đó. Cái đầu bị ngoẹo sang một bên, cái cần cổ thì dài ra như là bị cái dây thừng nó siết. Ánh mắt vẫn cứ nhìn đau đớn vào hắn và nét cười lạnh lùng. Não bộ của Thông căng như là dây đàn, quan sát từng chuyển động của cái xác. hắn sợ chỉ cần chớp mắt một cái xác rất có thể là sẽ chồm đến. Bất giác cái xác nhúc nhích, mồ hôi của Thông lúc này đã ướt đẫm cả người, những luồng hơi lạnh từ khắp nơi phả tới. Thông trợn mắt, ở dưới bụng của cái xác như có cái gì động đậy, hắn nín thở quan sát. Trong lúc Thông vẫn còn đang co quắp run rẩy, thì nhìn thấy bụng của Hương có một đôi bàn tay bé xíu từ từ móc từ bên trong mà xé toạc ra. Đúng là một đứa bé, nhưng đứa bé này lạ lắm, tay chân của nó tím bầm, cái bụng thì trương tròn, cái miệng thì xệ ra, không có hàm dưới. Đôi mắt chỉ là một màu đen thăm thẳm, nó nhìn về phía Thông. Cha ơi, cha, là con đây, cha bế con đi, bế con với. Mẹ treo trên này cao lắm, con không xuống được. Cha, cha qua đây bế con. Cha ơi, cha không qua thì con bảo mẹ đến gần cha để nhà mình đoàn tụ nhá cha nhá. Cái xác đang treo lủng lẳng như là hiểu ý của đứa con, từ từ hạ thấp xuống ở ngay gần Thông. Đột nhiên khuôn mặt của Hương đang rũ rượi như thế ngẩng phắt dậy, nhìn đăm đăm vào Thông mà rít lên một tiếng cười lanh lảnh. Sao mày giết tao? Sao mày giết mẹ con tao? Thông choàng dậy la hét. Không, không, không. Trong đầu của hắn chỉ còn duy nhất hình ảnh cái xác của Hương treo lủng lẳng. Hắn lật lật người. Hắn kinh hoàng ngẩng lên nhìn ở trên nóc nhà. Biết đâu cái xác của Hương lại đang nằm ở đó, nhoẻn miệng cười. Không có, là không có. Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Thông nghĩ là có khi chú tiểu nào đó đi ngang qua. Hắn bật dậy nhìn ra ngoài. Thế nhưng quang cảnh trước mắt làm cho hắn sững sờ. Không có chú tiểu nào cả. Ở ngoài cánh cửa trai phòng đang khép hờ lại chính là cái xác của Hương đang treo lủng lẳng ở ngay ngoài cành nhãn. Vẫn là đôi mắt ấy, mái tóc xõa xuống, dòng máu đen vẫn nhỏ tí tách ở bên khóe miệng. Thậm chí Thông còn có thể nhìn rõ cái lưỡi đã tím tái thè lè ra. Một đôi tay nhỏ xíu từ trong bụng của Hương xé toạc bụng thò ra cái khuôn mặt. Lần này thì nó không chui ra khỏi bụng, mà nó chui ra từ cổ họng, rồi thò thò cái đầu qua cái khuôn miệng đã bầm tím của Hương. Cái dây rốn của nó vẫn cứ lòng thòng, rồi nó bò đành đạch ở dưới đất. Khuôn mặt của đứa bé rúm gió. Thông đã bị chịu sự tra tấn cực độ, cho đến khi rú lên một tiếng rồi ngất lịm. A-di-đà Phật, sư huynh, dậy, dậy đi sư huynh, có chuyện lớn. Không biết Thông đã nằm bao lâu cho đến khi có chú tiểu gọi. Thông mệt mỏi, cơ hồ cả đêm qua bị dày vò. Hắn chồm dậy, có cái gì đây? Để anh ngủ thêm một tí. Sư huynh, có chuyện lớn rồi. Tối hôm qua cô Hương treo cổ ở chỗ tháp chuông rồi. Sáng nay thằng Tú nó ra đánh chuông thì nó phát hiện dân làng đang đổ xô lên xem kia kìa. Thầy bảo em vào gọi sư huynh. Bây giờ Thông mới tỉnh ngủ. Hắn vẻ mặt vẫn tỉnh bơ. Sao cô lại vào đây treo cổ? Mà cô ấy chết từ bao giờ? Cái tháp chuông cao như thế, làm sao cô ấy treo lên được? Em cũng không biết. Thôi, anh đi ra đi, thầy đang đợi. Thông liền đứng dậy, thong thả đi ra ngoài. Nhìn lên bên trên kia chỗ mỏm đá, người làng đã bâu đen, đen bâu đỏ, xì xào bàn tán. Lạ nhỉ, con Hương này vốn ngoan hiền lắm mà làm sao lại ra nông nỗi này nhỉ? Mà các cớ gì lên tận đây treo cổ? Hay là nó bị người ta giết, rồi đem ra đây? em thì em nghĩ là bố mẹ nó ép cưới thằng nào, nó không thích rồi uất quá mà tự tử. Hàng loạt câu hỏi được mọi người đưa ra, nhưng cũng chỉ là những nghi vấn, chứ cũng không ai biết thực hư câu chuyện ra sao. Thông tiến tới gần đám đông. A-di-đà Phật, các bác cứ về đi. Sự gì thì có chính quyền giải quyết, tập trung đông người ở đây cũng có được gì đâu. Thôi thôi, các bác đi về cho. Lúc này cha mẹ của Hương cũng được người ta báo tin con treo cổ chết thì tức tốc chạy lên. Trước mặt ông Trương, bà Văn là cái xác treo lủng lẳng đã bầm tím của con. Bà Văn chạy đến bên tháp ôm lấy cái chân của con mà khóc lóc. Ông Trương cũng nghẹn ngào. Sao khổ thế này à con ơi? Thầy Bu có làm gì Phật ý con đâu mà con lại tìm chết thế này à con ơi? Con ơi, hay là có đứa nào nó ác, nó giết con thì con về con báo mộng cho thầy Bu con ơi. Vừa nghe đến đây, Thông giật mình, hắn lập tức liền lên lấn át. Thôi thôi, mọi người phụ nhà bác Trương đưa cái xác cô ấy xuống để mà đem về mai táng cho, chứ để cô ấy treo ở đây không hay tí nào. Lúc này sư thầy từ đằng xa đi ra. A Di Đà Phật, không được, tuy là treo cổ nhưng cũng phải gọi chính quyền để người ta xem xét cho minh bạch, không thể để cô ấy chết mà không rõ nguyên nhân. Vả lại cô ấy còn chết ở trong chùa. Đợi một chút, ta đã cho người xuống dưới xã rồi. Dạ, thế xin thầy chủ sự ở đây, con xin phép lui vào trong dọn dẹp ạ. Thông nói vậy là để lánh mặt cơ quan chức năng, bởi vì hắn biết nếu như bị điều tra mà họ có hỏi này hỏi nọ, nhỡ đầu hắn lộ ra sơ hở lỡ miệng thì chết. Được rồi, con vào trong lo cho các chú tiểu nhỏ đi. Thầy ở đây đợi làm sáng tỏ chuyện này. Khuôn mặt khắc khổ hiền từ của thầy trụ trì dường như đang suy tư việc gì đó. Những cử chỉ hành động của Thông từ đêm qua đến giờ không khỏi khiến cho thầy thấy lạ. A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Cho đến khi ở bên xã cử người lên, nhưng thời buổi ấy phương tiện khám xét còn thô sơ, họ cũng chỉ kết luận là cô Hương chết do tự tử. Cả ngày hôm đó, Thông cứ như là người mất hồn, làm chuyện gì cũng lóng ngóng. Lúc còn đang loay hoay sắp xếp mấy bộ kinh kệ thì nghe tiếng của sư thầy ở ngoài bậu cửa. Con đi sang trai phòng của thầy, thầy có chuyện muốn nói với con đấy. Dạ, thế thầy đợi con về phòng mặc áo đã. Thông hoang mang, hắn không biết vì sao sư thầy lại gọi hắn vào. Có lẽ nào ông đã thấy chuyện gì. Thông về phòng mình khoác cái áo rồi đi sang. Dạ, thầy cho gọi con có điều gì chỉ dạy ạ. A-di-đà-phật, hôm nay con có điều gì giấu thầy phải không? Thầy nhìn điệu bộ của con có phần khác với mọi ngày. Có lẽ nào con còn chuyện gì khó nói? Dạ không, không có gì đâu thưa thầy. Chả là con nghe tin cô Hương chết ở chùa, con thấy sợ sợ thầy ạ. Mà quái lạ cái nhà cô Hương này, bao nhiêu chỗ không treo cổ, lại treo đúng chùa của mình nhỉ? Làm thôn dân người ta cứ lời qua tiếng vào, mà lại còn treo cổ đúng ở cái tháp chuồng nữa ạ. Thôi được rồi, con không sao là được. Nếu như con nhớ ra điều gì, hoặc là có điều gì khó nói trong lòng thì cứ nói với thầy. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Không có cái gì là tự nhiên đến hay là tự nhiên đi. A-di-đà-phật. Dạ vâng. Thầy có còn điều gì muốn dặn dò con không ạ? Ta chợt nhớ, Con có biết vì sao bấy lâu con ở đây mà ta vẫn chưa chính thức đặt pháp danh cho con hay không? A-di-đà Phật, lần trước thầy có nói một lần là con dường như là duyên trần chưa dứt. Thầy nhìn ra điều ấy, cho nên là thầy chưa đặt pháp danh. Chính là như vậy. Dù gì con cũng đã ở đây 7 năm rồi, kinh kệ cũng đã thuộc. Thầy cũng muốn nhắc con dứt tất cả mối duyên trần để mà theo con đường chân tu. Con đi về đi. Dạ vâng, A-di-đà Phật, lạy thầy. Thông lập tức lối hà lối hối mà đi, để lại trong gian trai phòng, sư thầy thở dài. Nhìn ra bên ngoài kia, ở chính điện, có chú tiểu nào lại đang lốc cốc tụng kinh gõ mõ. Đêm hôm đó, Thông phải mang bức tượng Quan Âm để ở đầu giường, hắn mới chợp mắt được. Thế nhưng chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm thì tự nhiên tiếng chuông chùa gióng lên 3 tiếng. Tiếng chuông như vang vọng vào trong đầu của Thông, làm cho hắn giật mình tỉnh giấc. Thông nhìn ráo rác xung quanh xem là có chuyện gì. Hắn bất chợt giật mình thấy ở bên ngoài cửa có một cái bóng lướt qua rất nhanh. Thông hoảng loạn liền cầm bức tượng Quan Âm lên mà liên tục niệm. Cùng lúc ấy có tiếng đập cửa dồn dập. Lúc này trái tim của Thông như muốn rụng cả ra ngoài. Hắn không đứng lên mở cửa, hắn im lặng ngồi rúng gió vào một góc lắng nghe từng tiếng động. Tiếng gõ cửa dồn dập, rồi tiếng gọi vang lên. Sư huynh, mở cửa. Huynh có ở trong đó không? Xác nhận rõ đây là âm thanh của con người, tinh thần của hắn mới trở nên nhẹ nhõm. Ai đây? Đêm hôm gọi cái gì đây? Ta ngủ rồi. Sư huynh, thì cứ mở cửa ra. Bất đắc dĩ, Thông liền đi đến lôi cái chốt cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, rít lên âm thanh kẽo cả kẽo kẹt. Thông nheo nheo mắt, đang nhòm nhòm. Quái lạ, nó vừa mới đây nói với mình mà tại sao lại đâu mất. Hành lang trống không, chẳng có chú tiểu nào cả. Thông ngó đầu nhìn trái, nhìn phải. Bất chợt một đôi chân thò xuống ngay bên cạnh trên đầu của hắn, làm cho Thông giật mình. Thông bàng hoàng ngẩng lên, là cái xác của Hương đang treo lủng lẳng ở trên sàn nhà. Hắn thất kinh, lùi lại la hét. Không, không, ôi giời ơi, giời ơi. Sư huynh, làm sao thế? Là em đây. Chú tiểu vẫn đứng ở bên cạnh không hiểu là chuyện gì. Tại sao sư huynh của mình vừa mở cửa đã hoảng hốt như vậy? Chú liền tiến tới lay lay người Thông. Thông lúc này dường như đã tỉnh lại, hoàn hồn. Vừa rồi có lẽ là hắn tưởng tượng ra cái xác của Hương. Không sao. Không có gì đâu, không có gì đâu. Thế có chuyện gì mà đêm hôm lại sang bên này thế này? Nãy anh có nghe tiếng chuông không? Không biết là ai đánh. Thầy bảo ra xem, nhưng mà em sợ ma. Vớ vẩn, ma cỏ gì? Chắc là đứa nào nó nghịch nó đánh thôi. Bọn trẻ con ở dưới làng thỉnh thoảng nó vẫn lên đây nó quậy phá mà. Không có cần phải kiểm tra đâu. Thôi, anh đi ra xem. Cái chuông nó quý lắm, lỡ mà có kẻ trộm vào lấy đi thì thầy về thầy quở chết. Được rồi, thế ta với mày đi ra xem thế nào. Nhưng mà em sợ ma. Có tao ở đây rồi, làm gì có ma. Vư va vư vận. Nói rồi Thông cùng với chú Tiểu đi về phía khu vườn, nhưng chẳng ai dám ra tận tháp. Hai người chỉ đứng xa xa, nheo mắt ngóng cổ nhìn. Đấy, ta đã nói mà, mày xem kìa, cái chuông nó vẫn ở đó đó. Vừa nói Thông vừa chỉ về phía cái chuông. Nhưng vừa nhìn thì Thông lại bỗng nhiên giật mình. Ở ngay bên cạnh cái chuông, dường như có bóng người đang treo lơ lửng. Không ai khác chính là cái bóng của Hương. Cái xác của Hương quả nhiên là đang treo cổ ở đó. Này, này, mày có nhìn thấy cái gì không? Cái gì cơ? Thì vẫn là cái chuông. Anh thấy cái gì à? À không, tao chỉ hỏi như vậy thôi. Thông bề ngoài cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại dấy lên cơn sợ hãi vô cùng. Lúc này trong mắt của hắn, ngay bên cạnh cái chuông là xác của Hương. Tay chân buông thõng, cái đầu bây giờ lại ngửa lên, gật gà gật gừ, nhìn thẳng về phía Thông. Trong đêm tối cách độ phải đến cả chục mét, mà Thông vẫn cứ nhìn rõ ánh mắt của Hương sắc lạnh. Thông lập tức hoảng hồn, quay đầu chạy một mạch về chính điện trong chùa. Chú Tiểu chẳng hiểu làm sao sư huynh lại hoảng hốt như vậy. Thế nhưng ở đây hoang vắng như thế, chú thì lại sợ ma, cũng lạch bạch chạy theo. Loài hoài thế nào chú vấp ngã phải thềm gạch, ngã sóng xoài. Còn Thông thì sợ hãi cứ thế mà bỏ chạy, mặc kệ chú Tiểu. Cho đến khi vào đến chính điện, không thấy chú Tiểu đâu, hắn hốt hoảng. Chết mẹ rồi, nó vừa đây mà lại đâu mất, hay là nó bị bắt đi. Hắn lập tức chạy đi gọi mọi người trong chùa dậy để quay lại tìm chú Tiểu. Chứ bây giờ có mà cát vàng, hắn cũng không dám bén mảng ra đó một mình. Người ta tìm một hồi thì thấy chú Tiểu nằm ngất ở ngay vườn chuối. Họ liền khiêng chú Tiểu vào. Chú Tiểu một hồi được cứu tỉnh, Thông liền hỏi. Này, làm sao lại ra nằm ở đó? Tại anh chạy nhanh quá, em chạy theo, không may vấp vào thềm gạch ngã dập đầu bất tỉnh. Mà lúc nãy anh nhìn thấy cái gì mà anh chạy ghê thế? Em đuổi muốn đứt cả hơi. Không có gì đâu, là ta đùa một chút thôi. Chú đi nghỉ đi, mà cái chuyện này không được nói với thầy đâu, chứ không thầy quở chết đấy. Hôm nay sư thầy xuống nhà của cô Hương để tụng kinh siêu độ. Lúc còn đang làm pháp sự thì lại nghe trên chùa có tiếng chuông điểm ba hồi, y hệt như cái đêm mà cô Hương chết. Thầy cau mày bấm ngón tay. Một hồi sắc mặt của thầy lặng đi, dường như là thầy đã cảm giác được chuyện gì đó. Thầy lắc đầu bất an. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Sáng ngày hôm sau, sau khi làm lễ, thầy trở về chùa gọi bốn chú Tiểu ra. Sắp tới sẽ có nhiễu loạn, thầy liên hệ với hai người bạn ở bên Bắc Ninh và Hải Dương, nhờ các thầy ấy để gửi gắm các con. Các con sang bên chùa người, cố mà tu tập cho tốt. Thầy với cả anh Thông ở lại đây, khi nào mọi chuyện yên ổn, thầy sẽ đón các con về. Mấy chú Tiểu còn nhỏ, vốn dĩ được thầy nuôi dưỡng, cho nên cũng kính yêu thầy lắm. Thế nhưng lời thầy đã nói chả dám cãi, chỉ có mếu máo. Sư gạt nước mắt. Sư biết là kiếp nạn này sư không thể tránh được. Các con đi đi, đi ngay trong ngày hôm nay. Đi vào hậu viện chuẩn bị đồ đạc đi, lát nữa sẽ có người đến đón. Các chú quỳ xuống ôm chân thầy mà khóc lóc. Chỉ là thầy kiên quyết phất áo. Các con phải đi, đi mà tu tập cho tốt. Kiếp nạn này là do ta, ta phải gánh mà trả nợ. Buổi chiều cả bốn chú Tiểu đều được người ta đón rời khỏi chùa. Bây giờ sư thầy mới gọi Thông lên A-di-đà-phật. Hiện giờ chỉ còn có mình ta với con. Con có điều gì trong lòng thì nói. Ta hy vọng con đừng giấu giếm, đừng làm ta buồn lòng. Thông nghe như vậy thì chột dạ. Thầy nói vậy là ý sao? Đệ tử ngu muội không hiểu. Đệ tử có làm gì sai thì mong thầy dạy bảo. Sư thầy biết là không thể nào ép Thông nói ra, chỉ đành thở dài. Đêm nay đúng 11 giờ đêm, con mang bức tượng Quan Thế Âm này ra tháp chuông, quỳ ở đấy sám hối, niệm đủ 10.000 lần kinh cầu siêu cho cô Hương thì mới được xuống. Thông nghe đến đây thì quả thật là hết hồn. Nhìn ánh mắt của thầy, chẳng hiểu làm sao Thông không dám cãi, chỉ chắp tay cúi đầu. A-di-đà-phật, dạ vâng. Đi ra ngoài đi. Thông lối hối ôm bức tượng Quan Âm mà đi ra. Đêm hôm đó đúng 11 giờ, Thông theo lời thầy ôm bức tượng lên tháp chuông. Thế nhưng lên đó được nửa giờ thì cơn mưa rào ào ào đổ xuống. Thông vẫn quỳ ở đó, nhắm chặt mắt không cả dám thở mạnh. Hắn sợ, nếu như hắn mở mắt ra, biết đâu đập vào mắt hắn lại là khuôn mặt tím tái và đôi mắt trợn ngược toàn là lòng trắng của Hương. Trong đầu của hắn tưởng tượng ra những hình ảnh kinh hoàng, bóng dáng của Hương bay lập lờ, ánh mắt sắc như dao, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Chỉ cần hắn có bất kỳ một cử động là nào thì có thể sẽ chạm vào cái xác của Hương đang treo lủng lẳng trên đầu. Hắn cứ thế mà quỳ ở đó, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhỏ tong tỏng. Ở ngoài trời sấm sét mưa gió cứ đùng đoàng. Ngồi giữa gian chính điện, sư thầy cũng nhắm mắt, tay lần chuỗi hạt, miệng khẽ tụng niệm. Đang trong lúc căng thẳng thì những tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Lần này không phải là tiếng sét mà là tiếng bom. Hàng chục trái bom đánh thẳng vào chính điện của chùa. Sư thầy lúc này đang ngồi trong tư thế kết già, trên người khoác cái áo cà sa. Thầy ngẩng lên nhìn ra bên ngoài đang sáng lóa cùng với ánh lửa cháy đùng đoàng. Sư khẽ cúi đầu. A-di-đà-phật, nghiệp của con nhưng là do ta quá nuông chiều đệ tử. Ta đã nghĩ con có thể thấu hiểu được nhân quả tuần hoàn. Nào ngờ suy nghĩ của con quá non dại. Điều cuối cùng ta có thể làm cho con là đây. Mong con biết sám hối về những gì mình đã gây ra mà tu tập cho tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Sư vừa dứt lời thì một quả bom đánh thẳng vào chính điện, tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Thông lúc này không còn biết sợ nữa, trong lòng của hắn chỉ là dâng lên sự hối hận. Hối hận trào dâng, hắn xoay hai đầu gối hướng về chính điện mà khóc lóc kêu gào. Những năm tháng ở chùa, sư vừa là thầy vừa là cha chăm sóc cho hắn, vậy mà giờ đây vì hắn mà thầy hy sinh cả tính mạng. Một quả bom giáng thẳng vào vườn chuối, hất văng hắn ra khỏi tháp chuông. Cơ thể của hắn bỏng rát rồi ngất lịm đi. Thank you. Sáng hôm sau, quang cảnh cả làng sơ xác, tiếng người khóc, tiếng náo loạn kinh hoàng. Hôm trước khi biết tin có đoàn trinh sát về đây, có kẻ đã bị mua chuộc mà báo cho giặc, vì thế chúng điên cuồng thả bom đánh phá, hòng tiêu diệt. Lúc dân làng chạy đến chùa, cảnh tượng hoang tàn đổ nát, toàn bộ khuôn viên chùa bị bom đánh, duy nhất chỉ có chỗ tháp chuông là còn nguyên vẹn. Mọi người cũng xót xa lắm, thế nhưng biết làm sao. Cuộc sống xô bồ vẫn phải trôi qua, thời gian cũng lại thấm thoát như thoi đưa. Họ cũng đành phải nén đau mà gạt đi những ký ức ấy. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, người dân đã có cuộc sống mới. Chỉ riêng có khu chùa Quan Hạ thì vẫn là đống đổ nát hoang tàn. Người làng cũng đã quen, họ cũng chẳng bén mảng đến khu vực đó nữa. Người ta đồn nhau rằng là oan hồn của cô Hương vẫn còn lẩn khuất đâu đó ở quanh cái tháp chuông. Những năm 2015, chùa Quan Hạ. Lão Đạt năm nay đã ngoài 60, ngồi hí hoáy, móc lốp con Dream Thái của Tư Chột. Đéo mẹ, bác thay cái xăm đi chứ, xe gì mà vá đến gần 20 miếng thế này. Làm gì còn chỗ nào mà không vá nữa. Cái xăm xe có 80.000 mà bác vá mẹ nó hết 200. Chú cứ vá cho anh. Anh là anh tiếc cái xăm zin. Tiền anh đầy. À mà chú Đạt này, đợt này thôn cho đấu thầu mảnh đất trước cửa chùa để canh tác đấy. Chú xem thế nào, anh với chú cùng nhau úp thầu, có khi lại kiếm mớ. Chùa nào? Em biết gì đâu. Ừ hay cái chú này. Cả làng mình có mỗi chùa Quan Hạ chứ còn chùa nào. Với cả hình như là sắp có thầy xin về đấy đấy. Thầy quát loa là quyên góp để trùng tu lại. Vừa là di tích, vừa là để đón thầy về. Thôn cho úp thầu khu đấy cũng là để lấy kinh phí mà sửa sang lại chùa. Mẹ nó, năm ấy ném bom kinh thật. May đêm ấy tôi đau bụng, ngồi ở cái nhà báo sĩ. Chứ không thì giờ này lại lên bảng đếm số chung với các cụ nhé. Yeah. Tứ Chột khuôn mặt buồn buồn nhìn về xa xăm, hồi tưởng lại cái đêm tang thương đó. Đêm ấy gia đình nhà lão bị đánh bom chết ráo, may mắn là lão không ở nhà, cho nên còn sống. Em nghe bảo cái vụ đấy, thằng Mão con nhà họ, nó đi làm tham báo cho địch. Nó tức cái vụ bắt nó đi bộ đội đấy. Đêm đấy nó đảo ngũ về nó báo với địch, rồi sau đó nó cũng bị bắn chết luôn. Còn nhà nó cũng cuốn gói đi khỏi làng từ đợt ấy. Mại tiên sư nó, nó mà còn sống, tôi lại chả treo cả nhà nó lên chứ lại. Quần bù lao, quần mất dạy. Lão Tư gần 70, lão đẻ được 5 đứa con, thì 4 đứa đầu đã yên ấm hết, còn thằng cu út cho nên lão cưng chiều lắm. Thằng đó tên là Nghĩa, năm nay ngót nghét 30 mà chửa vợ con gì. Ai cũng bảo là lão Tứ sau khi được nhờ vả thằng con này cho nên cái gì lão cũng đẻ cho nó. Mà thằng này thì lông bông, chả chịu làm ăn. Lão quyết định là úp thầu cái khu đất đấy để cho nó đào ao thả cá, rồi chăn nuôi trồng trọt. Nghĩa năm nay chính xác 27, học hết lớp 8. Yêu đương thế nào mà lại đẻ con nhà người ta có thai. Hai đứa chúng nó dấm dối lên trên huyện phá thai. Lão Tứ biết chuyện tiếc lắm, nhưng cũng thương con, cho nên chỉ chửi. Mày à bày, mày ngu như chó. Có bầu thì về đây đẻ. Gớm tao nuôi, đẻ xong rồi ăn rồi học. Mày phá thai thất đức lắm con ạ. Rồi nghiệp đó quật. Mẹ sau này á, nho dụng cả chùm con ạ, đéo có con được nữa đâu. Thằng Nghĩa bị gia đình con kia tạo áp lực rồi phải bỏ học, được bố nó gửi vào trong Nam với bà dì, coi như là bỏ của chạy lấy người. Vào đấy được mấy năm, nó lại chán nản mà bỏ về. Từ ấy nó lông bông, chả chịu làm ăn. Gần đây nó quen con Trang nhà lão Điệp Sứt. Ấy thế là cặp đôi Nghĩa Trang hôm nào cũng dấm dối ở bên đê. Ông Tứ thấy vậy mới bảo: bố mày pha cụp pha xòe mà còn lấy được mẹ mày hoa khôi của xóm. Mày hai pha sáng rưng rực, thế nào mà mày lại nhắm vào con nhà lão Điệp phá mõm? Mẹ tiên sư, cái con vừa béo vừa lùn, răng thì người ta khảnh một cái, con này nó khảnh nguyên cả hàm. Tính thì bộp chộp vô duyên, chân thì lại còn chấm phẩy. Nghĩa ơi là Nghĩa, bố lại mày. Biết thế mày để bố mày đi tán gái cho. Câu chuyện của cha con lão Tứ bị lão Điệp đi qua nghe thấy, lão Điệp cay lắm, liền dẩu mỏ lên, giọng ngọng nghịu. À, tỏ thứ nữa, mày chê con gái bố mày à? Được rồi, hen này bố mày đăng ký cho con trang nhà bố đi thi hoa hậu. Kiểu gì nó cũng được cái lại khuyến khích, có cái băng treo như là cái băng tang ở vòng hoa nữa. Bố mày lúc ấy bố mày cấm tuyệt thằng Nghĩa bén mảng thang. Mày mà thang bố đánh cho mày cụp mẹ một hoa như thằng bố mày ơi. Tiền sư thằng cha Điệp giả vá mõm, mày bảo ai là thằng cụp pha hả hả? Mày giỏi mày đứng đấy, ông già ông đá cho mày một phát về gặp mẹ các cụ. À, bố lão mất dạy nè. Hai lão cứ thế, một lão đứng ở hiên nhà, một lão đứng ở ngoài cổng, mà chửi nhau nước bọt văng tung tóe, hầm hè thậm chí là muốn lao vào mà chơi nhau ngay. À, thế nhưng mà chửi đến nửa tiếng đồng hồ, vẫn cứ một lão trên hè, một lão ngoài cổng. Cuối cùng cực chẳng đã, thằng Nghĩa cầm điện thoại gọi cho con Trang. Alo, em à? Thôi thôi thôi thôi thôi, em ra em rước cụ về dinh đi, chứ không hai cụ đánh nhau to rồi. Ông già anh ông đi tìm gậy rồi đấy. Mà anh thấy bố em đang cầm hòn gạch, ra nhanh lên. Anh yên tâm, kệ đi, hung hăng thế thôi chứ em còn lạ gì tính của bố em. Mà hai ông ấy từ trước đến giờ vẫn thế. Bây giờ thằng Nghĩa mới công nhận là bố mình nói chả sai. Con này nó thuộc loại vô duyên nhất nhì cái tỉnh này. Ai đời bố mình sắp sửa đánh nhau với người ta mà nó còn mặc kệ. Thằng Nghĩa cúp máy. Thôi cũng kệ vậy, cho hai lão chửi nhau. Một hồi mệt quá, hai lão tự khắc giải tán. Nửa tháng sau, nhà lão Tứ đấu thầu xong khu đất. Khu ấy sát với cái tháp chuông. Từ tháp chuông hất lại thì vẫn là đất của nhà chùa. Còn lại thì cho đấu thầu 20 năm. Hôm ấy cũng có một sư thầy mới về chùa. Sư nhìn cũng chỉ chạc 60, tính tình ôn hòa nhã nhặn, nhưng trên khuôn mặt của sư mang một vết sẹo dị dạng đáng sợ. Nó không phải là méo mó hay thiếu bộ phận nào, mà là khuôn mặt của sư có một vết sẹo bỏng. Một bên mặt nhăn nhúm, thậm chí cơ hồ là nhìn cứ như là bị lột cả một mảng da, cứ đỏ phừng phừng lên. Sư pháp danh là Thích Nguyên Hối. Hôm ấy cả làng người ta cũng tò mò ra đón sư lắm. Nghĩa ơi, Nghĩa, dậy đi. Tiên sư giờ này còn ngủ trương rãi ra đấy. Dậy ăn sáng rồi theo tao ra vườn mà dọn dẹp. Mai gọi máy xúc họ về đào cái ao, vốn liếng tao đổ hết cả vào đấy cho mày đấy. Liệu liệu mà là bà ăn. Vâng, để con sang, con gọi anh Trang đến dọn giúp, có thêm người cho nhanh. Thôi thôi thôi thôi thôi, mày gọi nó sang rồi nó xéo đát mẹ vườn rau của tao. Nhanh lên, cả mẹ mày nữa, ra dọn đi rồi về, chứ không trưa nắng vỡ đầu. Ấy thế là cả nhà lão Tứ dắt díu nhau ra khu vườn chuối mà dọn dẹp. Mọi chuyện ổn thỏa cho đến khi máy xúc về thì bắt đầu xảy ra sự lạ. Mấy hôm liền cứ hết đứt xích, bục ti dầu, chết máy. Rồi lại đến cái anh Tài bị ốm. Khỏi ốm đi làm lại thì lại nghe tin người nhà báo là con anh trèo cây bị ngã gãy chân. Liên tiếp nhiều chuyện xảy ra làm cho lão Tứ nghi hoặc. Quái lạ nhỉ. Ma cỏ gì mà bao ngày trời không xúc được một gàu. Thôi được rồi, mai ta làm cái lễ rồi cứ tiếp tục. Tình hình này mỗi ngày mất mẹ nó nửa triệu chứ ít ỏi gì đâu. Sư thầy mới về nghe phong phanh là có người đấu thầu miếng đất. Chứ thầy cũng bận dọn dẹp, xây dựng lại chùa. Thầy cũng chưa ra xem được. Hôm sau thầy mới để ý thấy gia đình nhà lão Tứ sửa lễ ra đây cúng kiến. Thầy cũng tò mò đi ra. Tới nơi, nhìn thấy là lão Tứ thì vẻ mặt của thầy đột nhiên biến sắc. Theo phản xạ, thầy đưa ống tay áo che mặt. Thế nhưng thầy lại nhớ ra là khuôn mặt của mình bây giờ đã vặn vẹo biến dạng. Làm gì có ai nhận ra. Thầy thong thả tiến tới chỗ lão tứ. A-di-đà Phật, nhà bác thầu được vườn chuối hôm nay, ra cải tạo đấy ạ. Lão tứ đang loay hoay không biết cúng bái thế nào. Thấy sư lại gần, lão mừng như vớ được vàng. Dạ, A-di-đà Phật, chào thầy. Thầy mới về đây tiếp quản chùa hả? Ôi dồi ôi, mà sao mặt thầy trông khiếp thế? Đèo mẹ, trông cứ tưởng là ma ấy. Yeah. Vợ lão ở bên cạnh túm sườn nhéo một cái, lão mới giật mình là mình lỡ lời. Con đùa tí, có sao đâu. Dạ, thầy đại xá cho nhà con. Tình lão cứ bộp chộp ăn nói linh tinh đấy. Hôm nay nhà con sắm cái lễ, ra đây tạ thổ địa thần linh để khởi công đào cái ao thầy ạ. Mấy hôm trước thế nào mà toàn gặp những sự lạ, con cũng bối rối quá, chả biết làm sao. Tiền thì đã đổ bao nhiêu vào đấy. Lão tứ gãi đầu gãi tai, cười trừ một hồi. Lão kéo kéo sư. Ê, hay là có tiện thầy ở đây, thầy cúng luôn cho nhà con. Đấy, chúng con người trần mắt thì chả biết cúng bái gì. Thầy là đứng dưới chân Phật, thầy biết nhiều phép, thầy giúp chúng con thầy nhá. Thầy yên tâm, xong việc là con khác có phòng bề. A-di-đà Phật, thôi thì để tôi cúng cho nhà bác. Còn công xá thì tôi xin phép là tôi không dám nhận. Dù sao các bác thầu lại chỗ này cũng là giúp nhà chùa nhiều lắm. Tốt quá chứ lại. Thế ta vào việc luôn chứ thầy nhỉ. Sư trụ trì cúng kiến đến trưa thì bảo với lão tứ. Giờ bác sắm một mâm lễ nữa, đem lên trên đỉnh tháp chuông kia, để tôi làm lễ luôn một thể. Ủa, thế lại sắp mâm nữa à thầy? Ê, thế mà con làm vườn ở dưới này cơ mà, nó liên quan gì mà phải làm lễ tận trên đó? Nhà bác cứ nghe tôi, có một số chuyện không phải là ai cũng hiểu đâu. A-di-đà-phật. Đoạn sư làm lễ dặn dò là làm gì thì làm chứ tuyệt đối đừng có động vào bên cánh tháp chuông. Lão tứ định hỏi nhưng nghĩ ấy cũng chả phải là đất của mình, cho nên mặc kệ, chẳng quan tâm làm gì cho đau đầu. Từ hôm sư làm lễ cúng, tuyệt nhiên nửa đêm dân làng không còn nghe tiếng khóc hay là tiếng tâm động tĩnh gì của hồn ma cô Hương như biết bao nhiêu năm qua nữa. Mọi người hay bàn tán dỉ tai nhau. Đấy, các bác xem, từ hôm sư thầy về chùa là cấm có nghe tiếng gì ban đêm đấy. Khiếp chửa, bao nhiêu năm qua, đến là hết hồn, thế mà sư về sư dẹp phát một, sư cao tay thế. Tiếng lành đồn xa, ngôi chùa được xây sửa lại trở thành nơi cúng kiến của chư tăng Phật tử gần xa. Ai cũng muốn đến thắp hương rồi xin thầy xem cho một quẻ hoặc là tặng mấy chữ. Tối hôm ấy như mọi ngày, thằng Nghĩa ra ao canh cá. Trời mùa hè nóng, nó nằm vắt vẻo ở cái chòi canh. Ôi trời ơi, nóng gì mà nóng thế? Nóng đến chảy cả mỡ ra rồi. Mẹ nó mai có khi bảo ông già bịt mấy cái cửa sổ lại lắp cho cái điều hòa. Chứ nóng thế này ngủ thế đéo nào được. Đéo mẹ, chắc là chỉ có ôm Trang thì mới ngủ ngon. Trang ơi là Trang, Nghĩa nhớ Trang như là khoai lang nhớ bếp. Đoạn nó cầm cái điện thoại smartphone mới được ông già mua cho, bấm gọi cho người yêu. Alo, Trang đấy à? Đang làm gì đấy? Ngủ chưa? Mới có 8 giờ tối ngủ nghe cái gì? Thế có sang đây đèo em đi ăn kem không? Mà sang thì sang luôn, em đợi ngoài cổng. Ôi tôi chết. Ông già anh hôm nay đi đám cưới, anh phải ra trông ở đầm. Hay là Trang sang đây với anh cho nó đỡ buồn. Ừ, ở đây trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình, thích lắm. Thế bảo người ta dẫn người ta đi ăn kem cơ mà. Thì mình mua kem ra đây, ngồi ăn với nhau. Anh mua que kem để cho em hút. Chứ mai anh đưa em lên phố đi chơi bồ nhá. Sang đây anh cho xem con điện thoại ông già anh mới mua, xịn lắm. Thế sang đón người ta đi, nhanh lên kẻo người ta đợi. Thằng Nghĩa được con người yêu đồng ý thì hứng chí, lập tức lấy con Dream chiến chạy sang bên nhà đón con Trang. Trang ơi, tắc kè. Con Trang lập tức lạch bạch chạy ra. Mẹ bé cái mồm thôi, chứ không ông bố ông già bây giờ đấy. Con Trang rón rén đi ra ngoài, nhảy lên con Dream của thằng Nghĩa, phóng như bay, để lại lão Điệp Sứt đang dòm dòm ở đầu sân. Éo mẹ, còn mấy cái cứ thế này là tôi nhét cả lên, đang rửa bát mà bỏ cả đi. Ông đập mạ hết cả bát cả nữa, mai ăn mốc bây giờ. Lão nói đoạn thì như thế thôi, chứ thật ra lão ghét là ghét thằng cha tớ. Chứ cái thằng cu Nghĩa, nó sang bên này, nó khanh con lão đi thì lão lại chả vui quá. Đều mẹ lão phải công nhận là lão thì đẹp trai thế, mà thế nào đẻ ra cái đứa con gái vừa xấu vừa vô duyên. Thôi thì nhờ rồi, có cái thằng cu Nghĩa nó khanh đi lại tốt quá. Ra đến lều, thằng Nghĩa chỉ cái chòi canh cá. Vào đây cho nó mát nhỉ. Khiếp, nóng thế này, anh bảo ra đây rúc vào cái lều thế kia để có mà luộc người đấy à? Nóng thì mình cởi bớt áo cho nó mát. Thằng Nghĩa đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy cái tháp chuông. Hay là lên cái tháp chuông nhá, trên đấy cao, gió thổi mát lắm. Nhưng mà em nghe đồn là trên đấy có ma đấy. Bố em bảo là không được ra đấy chơi đâu. Vớ vẩn, ma cỏ gì. Anh canh ca ở đây suốt, nào có thấy ma cỏ gì đâu. Với lại sư thầy mới về chùa cao tay lắm, có ma có quỷ gì thì thầy đuổi đi hết rồi. Nói xong, thằng Nghĩa mặc kệ con Trang có đồng ý hay không, túm tay lôi sành sạch con Trang lên trên chỗ đỉnh tháp chuông. Lên tới nơi, thằng Nghĩa ngồi bạch ra. Đấy, anh nói có sai đâu, trên này gió mát lạnh, đéo mẹ ngồi một lúc nữa có mà chết rét. Thằng Nghĩa đang nói thì bất chợt có cơn gió từ đâu lùa vào, làm cho cả hai đứa nổi hết da gà. Đấy, anh nói có sai đâu, lạnh chưa? Gió thế này thì cần cho gì điều hòa. Có khi tối anh lên mẹ trên này ngủ. Hai đứa chúng nó cứ thế mà ngồi với nhau, cười đùa rúc ra rúc rích. Mà không biết ngay trên đầu của chúng nó, chỗ thanh xà treo tháp chuông, có đôi mắt đỏ rực như màu máu nhìn đăm đăm xuống. Bầu trời như đang chuyển gió, thằng Nghĩa vẫn đang vô tư cười đùa. Thế nhưng con Trang thì dường như cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Anh ơi, em cảm thấy ở đây nó cứ thế nào ấy. Em cảm giác như là có ai đang nhìn chúng mình ấy. Vớ vẩn, làm gì có ai. Đêm hôm giờ ai mà dỗi hơi ra đây đâu. Đừng có nghĩ linh ta linh tinh, có anh đây rồi. Vâng, chắc là em chưa bao giờ ra đây cho nên em thấy nó cứ là lạ. Đoạn con Trang nói xong lại rúc vào nách thằng Nghĩa. Nó cũng đã quen quen với cái mùi hôi hôi khen khét, cứ thế mà hít lấy hít để, mắt lim dim hưởng thụ. Thằng Nghĩa chỉ chờ có như thế vật ngửa con Trang, cho nó gối đầu lên đùi mình. Con Trang đang lim dim mắt hưởng thụ thì bất giác nó giật mình mở mắt, nhìn đăm đăm lên trên nóc của tháp chuông. Ở trên đỉnh nóc tháp chuông có cái bóng đen treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu của thằng Nghĩa, cái cổ gục xuống, đôi mắt đỏ ngậu như máu nhìn chằm chằm thẳng vào mặt của con Trang. Con Trang rú lên. Anh ơi, Cô mà. Cái bóng đen kia há miệng mà nở nụ cười quái dị. Thằng Nghĩa giật mình. Em mê ngủ đấy à? Mà có gì đâu. Chẳng thấy gió mát thế này lấy đâu ra mà. Thằng Nghĩa nghĩ con này nó trêu mình cho nên cũng chẳng để ý. Đéo mẹ, tay đang luồn vào trong áo mân mê. Tự nhiên thấy con Trang người lạnh ngắt, cúi xuống nhìn thì con này đã ngất từ bao giờ. Thằng Nghĩa vội vàng đưa tay vả vào má con Trang. Ồ, sao thế này? Lên cơn đau tim à? Sao tự nhiên lại thế? Trang ơi, Trang! Ở trên đỉnh đầu của thằng Nghĩa, một hơi thở lạnh buốt phả xuống. Một cái thòng lọng từ từ tròng xuống vào cổ của thằng Nghĩa mà nó không biết. Đúng lúc từ xa, có một ánh mắt sắc lạnh theo dõi từng cử chỉ của cặp đôi Nghĩa Trang và cả cái bóng. Người này miệng lẩm bẩm niệm chú, một luồng lôi phong đánh thẳng xuống chỗ cái tháp chuông, hất văng cái bóng bật ra ngoài. Dừng tay! Người ngươi giết là người vô tội. Nếu như muốn trả thù thì xuống địa phủ mà cáo trạng. Dương gian có luật pháp của dương gian. Cái bóng quay lại định chộp lấy thằng Nghĩa, bây giờ đã bị chúng tà đang đơ ra bất động. Một luồng sấm sét đánh thẳng vào tháp chuông, làm cho cả cái tháp rung chuyển. Người kia phăm phăm tiến lại thì cái bóng loang loáng một cái rồi biến mất. Bây giờ người kia mới cúi xuống kiểm tra. Bất chợt thốt lên. Ôi tôi chết rồi. Hơi nặng tay. Lập tức người ấy lấy trong túi ra một vật trông cứ như là cái hạt thuốc nhét vào miệng của thằng Nghĩa. Hóa ra là tia sét đánh xuống thế nào. Cả hai đứa chúng nó hình như là cũng bị điện tử nó nhiễm. Tiếng sét làm kinh động cả làng. Người ta thắc mắc cố làm sao thời tiết đang oi nồng như thế mà lại có sấm sét. Lão Tứ chột dạ nhấc điện thoại gọi cho thằng Nghĩa hỏi xem tình hình. Thế mà điện đến cả chục cuộc chẳng thấy ai nghe máy. Lão ném cái điện thoại sang một bên. Mẹ tiến sư thằng giấy con này, chắc là lại đi chim chuột gì đây mà cấm cơ nghe máy chưa lại. Để nó trông một đêm mà tao không có yên tâm tí nào. Lão cố điện thêm một cuộc nữa thì có người bốc máy. Alo, ồ bác Tứ à, bác về nhanh, không thằng Nghĩa với con Trang bị sét đánh ở ngoài tháp chuông kia kìa. Bác về nhanh rồi gọi người đưa nó đi trạm xá thôi. Nghe tin con bị sét đánh, lão Tứ lập tức phi xe về luôn. Thấy con đang để đặt nằm ở trên giường, hai vợ chồng lão mếu máo khóc giống lên. Khuôn mặt của thằng Nghĩa lúc này tái dại, quần áo bị sét đánh cháy nham nhở, bốc mùi khét lèn lẹt. Một chị y tá trực kéo vợ chồng lão Tứ ra. Hai bác phải bình tĩnh nghe cháu nói này. Em nó bị sét đánh, chắc là không qua khỏi đâu. Người ta đưa em nó đến đây thì đã ngừng hô hấp rồi. Chúng cháu đã thử sơ cứu nhưng mà không có kết quả. Em nó mất rồi. Hai bác có khi đem thi thể của em nó về an táng. Cô gái đi cùng thì may mắn không sao. Chỉ là vì sợ quá mà hôn mê thôi. Nghe đến đây thì bà Tứ khóc giống lên. Lão Tứ sau một hồi thở dài thở ngắn. Thôi, cầm mẹ cái mồm vào. Khóc lóc cái gì, ra mà xem, mang xác con về. Lão Tứ đau lòng lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra tức cứng rắn để mà lo toan mọi việc. Đưa xác thằng Nghĩa về, lão nhờ người mời sư thầy về tụng kinh. Sư thầy vừa nhìn thấy cái xác thằng Nghĩa, thì cau mày đưa tay bấm đột. Quái lạ. Tôi tính thì cháu đó đã hết dương thọ đâu. Chả có nhẽ A-di-đà Phật. Các bác sĩ bảo là cháu nó ngừng hô hấp rồi. thành người thiên cổ rồi. Thầy thương, thầy làm cho cháu cái lễ nhập quan, rồi sáng mai gia đình cho cháu đó ra đồng luôn. Chứ người bị sét đánh là xác nó nhanh phân hủy lắm thầy ạ. À. Vậy là đám tang của thằng Nghĩa diễn ra trong nỗi tiếc thương của cha mẹ, gia đình, bà con chòm xóm. Con Trang hôm sau khỏe hẳn, cũng ra đấy mà vật vã khóc lóc đưa thằng Nghĩa ra đồng. Lúc về đến nhà, lão Điệp sứt lại trời. Đấy, tao đã bảo rồi, tao nên hem thầy bảo chúng mày khắc mệnh khắc tuổi. Đã thế lại còn cả ngay tên. Ai đời Nghĩa lại lấy Trang. Thế hóa ra sau này là người ta bảo là ngày hôm nay là ngày vui cưới, để chúc mừng vợ chồng Nghĩa Trang về nơi hạnh phúc vĩnh hằng à con. Ôi giời ơi, may mà nó bị. Chứ không mà mày bị thì tao với mẹ mày có nước là chết đâu mày nói con ạ. À. Thôi, rút kinh nghiệm, lần sau đi xem thầy trước rồi hẳn yêu. Nhớ, tao tính là tao giới thiệu mày cho thằng Chí. Thế thì hai vợ chồng là Trang Chí là nó nghe cũng xuôi xuôi tai con ạ. Con Trang buồn cũng chẳng thèm bắt chuyện với bố, đi vào trong đóng cửa đánh rầm một cái, để cho lão Điệp sứt ở bên ngoài thở dài sườn sượt. Nói thì nói như thế thôi, chứ lão cũng tiếc thằng rể hụt ấy lắm. Đéo mẹ, bây giờ rồi thằng nào nó chịu rước con lão đây. Đêm hôm ấy, lão Tứ phải ra canh mộ con, bởi vì sợ là có kẻ nào mê tín lại đi đào mộ thằng Nghĩa lên để mà chặt tay chặt xác. Lão tính qua mấy hôm thì lão sẽ cho đổ bê tông luôn. Về phần người đàn ông lạ mặt kia, vì có việc quan trọng cho nên phải đi, anh ta cũng không nghĩ là thằng Nghĩa lại bị đem ra đồng chôn luôn, thành ra là thằng Nghĩa bị chôn sống. Thằng Nghĩa lúc này ở dưới huyệt sâu, cơ thể bắt đầu lại có dấu hiệu của sự sống. Tay chân tự nhiên giật giật. Nó cử động thì thấy chật hẹp. Phải đến cỡ tiếng đồng hồ sau, nó mới ý thức được là mình đang ở đâu. Xung quanh là một khoảng không u tối. Toàn bộ cơ thể của nó bị bó trong một lớp khăn xô, mồ hôi túa ra ướt cả người. Nó hoảng hốt. Đây là đâu? Lẽ nào là mình bị chôn rồi? Ôi trời ơi, bố ơi, mẹ ơi, cứu con với, con chưa chết, cứu con với, ôi Trang ơi, cứu anh với. Thằng Nghĩa bất lực dãy dụa trong không gian chật hẹp ấy, cơ thể của nó không thể cử động mạnh được. Nó cứ mở mắt nhìn tầm trầm trừng vào tấm kính được ghép vào trong cái nắp áo quan. Đôi mắt lau láu nhìn vào bóng đêm đen đặc, chỉ là một màu đen tuyệt vọng. Sự sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ, làm cho thằng Nghĩa lại càng thêm tuyệt vọng. Ở đây cho dù có gào thét thì cũng chẳng ai nghe được. Tay của nó cào cấu, nó đấm thình thình vào nắp quan tài, thậm chí 10 đầu ngón tay bật máu. Được một lúc, nó thấm mệt rồi ngất xỉu. Ở bên trên, lão Tứ hôm nay ra canh mộ con. Ở ngoài nghĩa trang một mình mà lão hết hồn, bởi vì lão nghe cứ loáng thoáng, đâu đây có tiếng cứ thùng thục. Lão nghe các cụ già kể là ban đêm người chết thường thường tìm về. Lão hết cả hồn cả vía. Thấm thoát đã 3 ngày thằng Nghĩa bị chôn, người đàn ông kia cứ đinh ninh là thằng Nghĩa tỉnh dậy, anh ta cũng không vội vàng để quay về đó sớm. Lão Tứ định đổ bê tông, nhưng mấy hôm thế nào trời lại mưa to chả làm được. Thành ra lão làm tạm cái lều mà ra canh mộ. Dù hai cha con chỉ cách nhau có mấy mét đất, mà lão không biết thằng con mình đang sống lại và vùng vẫy. Lúc này, lão thầm trách bản thân mình. Con à ơi, con, nếu như con mà biết lòng bố thì Con ơi, bố mà chết tay con được thì bố cũng xin chết con ơi. Dưới đây có thiếu thốn gì thì báo mộng về cho bố để bố đốt cho mày nha con ơi. Ôi trời ơi. Sau mấy tiếng ngất đi vì mệt, thằng Nghĩa lại tỉnh dậy. Đôi mắt của nó đã quen với bóng đêm, nhưng sự tuyệt vọng thì đã làm nhụt ý chí. Đôi khi cái chết nó không có đáng sợ, mà đáng sợ hơn là biết mình sẽ phải chết, tự mình đếm từng giây từng phút mà bất lực buông xuôi. Tuổi trẻ với bao nhiêu ước vọng hoài bão, còn cả tương lai phía trước, không thể chết. Nó nhất định là không thể chết, nhưng nó phải làm gì để giành lại sự sống? Đôi tay thì be bét máu, không khí trong quan tài dần dần cạn đi làm cho nó ngột ngạt. Nó nghĩ đến con người yêu, nó nghĩ đến bố mẹ. Nó lấy hết sức bình sinh thúc mạnh đầu gối vào cái nắp áo quan. Bất chợt, nó cảm giác như có mấy giọt nước rỏ xuống chân. Trong đầu lóe lên một tia hy vọng dành sự sống, thôi thúc nó. Trong bóng tối, thằng thanh niên tuổi đôi mươi dùng tay cậy từng chút bọt biển ở cái thành quan tài, rồi đẩy dần xuống chân để lấy khoảng trống ở trên. Khi đã đủ không gian trước mặt, nó lấy cái rẻ đặt trước tấm kính, rồi tung cái củi trỏ tay đập mạnh. Lúc này ông Tứ vẫn ở trên canh mộ con mà không biết rằng quý tử của ông vẫn đang vùng vẫy để giành giật sự sống. Từ đằng xa có cái bóng đen tiến đến chỗ ông nằm. Ông ơi, dậy, dậy ăn tạm cái gì đi. Mấy hôm rồi ông còn chả chịu ăn uống gì. Thế thì lấy sức đâu? Bà nói đây à, tâm trí nào mà ăn mới uống. Cứ nghĩ đến nó phải chết là tôi chả có tâm trạng nào ăn. Đã nghe hôm đấy là tôi phải đi canh ao cho nó thì nó đã không hiểu bạn như thế. Thôi, ông có oan có trách thì cũng chả có ích gì. Hay là ông về đi. Tối nay tôi canh cho. Mai thời tiết nó tạnh, nó nắng, nó ráo. Rồi mình xem mình đổ bê tông luôn ông ạ. À, thế thôi. Chắc là bây giờ cũng gần sáng rồi. Cũng chả có trộm cắp gì nữa. Tôi với bà đi vài nghỉ ngơi thôi. Chứ nói thật là tôi cũng xót ruột buốt gan lắm. Bảo nhau như thế, hai ông bà chuẩn bị đứng lên ra về. Ở bên dưới thì thằng Nghĩa vẫn cứ ra sức mà đào mà cậy. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái làng quê rất là đặc trưng được vẽ ra từ khi mà những cái con người của cái làng quê đó từ lúc còn trẻ cho đến 30 mấy năm sau và đến lúc già. Cái mối ân oán thì chắc là chúng ta cũng mơ hồ hiểu được. Tác giả bây giờ cái vấn đề là xử lý cái mối ân oán đó thôi. Đúng không? Chứ còn cái ân oán thì chúng ta có thể đoán được. Xử lý cái ân oán nó như thế nào. Đó mới là cái hay. Thì chúng ta sẽ ngày mai sẽ theo dõi tiếp. Ok. Khổ thân. Mình bởi vì là tôi không đọc em hello chị Hằng. Ờ đây đây Tô Minh Hằng này, có phải là chị Hằng có phải là chị Hằng mọi khi nhỉ? Tôi chưa có khỏi bà Lý. Bác sĩ bảo là cái cúm A này nó còn tịt sụt xịt và đến cả tháng. Hai đứa nhỏ nhà tôi bị cả rồi. Hai đứa nhỏ dính hết rồi. cái đoạn mà bởi vì là mình không đọc trước chuyện bao giờ các bạn. Thế là cái đoạn mà để thằng Nghĩa nó chết, tự nhiên mình thấy tiếc thế. Mình thấy tiếc, thật sự là mình thấy tiếc. Ừ. Cái cặp đôi này nó rất là hay. Nó rất là hay á, bởi vì là nó là cái cặp đôi kết nối, nó là cái lớp người tiếp theo của cái ngôi làng đó. Chúng nó, hai đứa chúng nó cũng là cái cặp đôi mà kết nối trong cái việc mà cha hai cái ông già đó từ khi còn trẻ đã hục hoặc nhau cho đến tận bây giờ mà thế nào loanh quanh để có hai đứa con vồ lấy nhau. Mình thấy cái cặp đôi đó rất là hay. Và nếu mà lúc đó mà ông khoái ông để thằng Nghĩa nó chết, tự nhiên thì mình thấy tiếc. Nhưng mà đọc tiếp đoạn sau thì hú hồn, hóa ra là nó không chết. Rất có thể là nó bị sét đánh, nhưng mà có cái ông kia, ông ấy cho nó uống cái viên đan dược nào đó chẳng hạn, ví dụ thế. Còn ông ấy là ai tôi cũng không biết. Có bạn đang phỏng đoán ông ấy là ông sư thầy mới, không biết có phải không. Nhưng mà chắc là chuyện của Nguyễn Khoái thì cũng tương đối khó đoán đấy, cũng không phải là dễ đoán đâu các bạn. Ông Nguyễn Khoái là ông ấy viết chuyện nó cũng bất ngờ lắm. Thì chúng ta cứ chờ xem thôi. Ok. Cái cặp đôi Nghĩa Trang này là một cái cặp đôi rất là thú vị. Nó là cái cặp đôi rất là thú vị. Ngày xưa ở cái xóm của tôi á, nó cũng vậy. Nó có hai ông, thật ra là hai bà. Hai bà cãi nhau, nó thành ra cả hai nhà ghét nhau. À, cái mũi nó vẫn tịt lắm. Tức là hai bà đấy là hai bà ấy ghét nhau từ lâu rồi. Ghét nhau từ lâu rồi. Từ bao nhiêu năm ghét nhau, sau đó là hai nhà ghét nhau. Nó loanh quanh thế nào, lớn lên thì hai đứa con nó lại yêu nhau. Thế mới khổ. Hai anh chị lại yêu nhau. Mà hồi đấy là mình còn bé bé. Thế là vì là hai nhà ghét nhau cho nên là hai bà ấy cấm đoán ghê lắm. Hai anh chị giấu, cứ dấm gian dối. Và bọn mình là cái lũ trẻ con sấp sấp. Trẻ con đó các bạn. Thì luôn luôn là cái cầu nối giữa hai anh chị. Lúc đầu thì là còn là cái bọn chuyển thư qua lại. Đó. Đi học. Thế nhưng mà chỉ dám gặp nói chuyện với nhau ở trường thôi. Còn về nhà là thậm chí gặp nhau ngoài đường coi như không quen. Tại vì để cho mà hai bà mẹ bà biết thì bà ấy tế sống. Đấy. Thế nên là toàn gửi viết thư cho nhau ở nhà đó. Thế là để cho bọn trẻ con bọn mình cứ mang qua mang lại, mang qua mang lại. Thỉnh thoảng thì anh ấy cho tiền mua kem. Còn chị thì thỉnh thoảng chị cho vào vườn để ăn trộm hoa quả. À, vào vườn để vặt hoa quả, kiểu kiểu như thế. Thế là cứ viết thư qua lại. Xong đầu một thời gian lâu lâu sau khi mà tình yêu đã thắm thiết. Thì lại còn có cái kiểu là bọn trẻ con bọn mình á. Là cứ những cái buổi mà gọi là sinh hoạt hè đó các bạn, sinh hoạt thiếu nhi á, thì các anh các chị lớn rồi thì là cứ buổi tối là chia ra các nhóm, anh các chị dặn, hai anh chị dặn là chia nhóm ra. Đấy, bọn thằng cu tũn thì cùng với mấy đứa thì chạy sang đi gọi anh Hiếu, còn bọn thằng Hải Bún thì chạy đi gọi chị Hằng, thì ví dụ thế. Nên là có bọn trẻ con nó gọi đi sinh hoạt thiếu nhi là ông bà già không có nghi ngờ gì cả đâu, không có nghi ngờ gì hết. Thế là xong là anh chị ra chỗ cái sân tập thể. Cái hồi ấy của tôi còn nhỏ là cái khu tập thể. Ra cái sân tập thể, thế là ra đằng sau cái giếng, tức là các bạn biết gọi là giếng nhưng mà nó là cái bể nước nó to lắm. Cái bể nước của tập thể mà nó to lắm. Nên ra đằng sau cái bể nước tập thể để ngồi tâm sự. Tâm sự gì bọn tôi không biết. Lúc đấy bọn tôi còn trẻ con đâu biết gì đâu. Tôi là trẻ con không có biết gì cả. Chỉ biết là cả lũ chơi ở cái sân anh Hello Nguyễn Quang Hòa. Cả lũ trẻ con là chơi cái sân tập thể thôi. Cái sân tập thể nó cũng rộng lắm. Còn anh chị ra tâm sự ở đằng sau cái bể nước của tập thể. Đấy. Đến giờ là đi về thì lại anh chị nào dẫn nhóm đấy đi về bình thường. Thế mà cái câu chuyện nó cứ dấm dối mãi. Mãi cho đến tận học đại học. Anh Hiếu, anh ấy học đại học, hồi đấy gọi là đại học cơ điện. Chính là cái trường đại học kỹ thuật công nghiệp ở Thái Nguyên, một trong những cái trường đại học cũng tương đối có tiếng. Đó. Anh ấy học đại học, còn chị thì chị không đi học được đại học, mà chị học kém hơn, chị đi học công nhân. Mãi đến tận lúc đấy, tức là 20 tuổi, thì anh chị quyết định là không có giấu giếm nhau nữa, không có giấu nữa. Hai gia đình cấm gay gắt lắm các bạn, ầm ĩ hết cả lên. Thế nhưng người ta nói rồi, thời nào cũng thế thôi, đúng không ạ? Cái vấn đề thời đại nó trôi qua thì các mẹ cũng chả thể làm gì được. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Cấm mãi không được thì cũng đành chịu chúng đó, kệ bố chúng mày. Đó. Thế là hai anh chị được yêu nhau đàng hoàng, ngỡ rằng là có một cái kết rất là đẹp, không? Ngỡ rằng mọi thứ sẽ rất là tuyệt vời. Đùng cái anh Hiếu anh nghiện, chán đời, vượt qua biết bao nhiêu sóng gió. Yêu nhau từ cái năm mà tôi nhận, để tôi nhớ là tôi kém hơn các ông các bà ấy. Là ông bà ấy học lớp 9, là tôi học lớp 4. Yêu nhau từ hồi lớp 9, lớp 9, lớp 10, lớp 11, 12, năm thứ nhất, năm thứ hai, ở từng đấy năm đó, vượt qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng là hai bà mẹ chán chả buồn cấm nữa, kệ bố chúng mày lớn rồi, 19, 20 tuổi đầu rồi. Yêu nhau đến lúc đấy là đàng hoàng, được yêu đùng cái ông Hiếu ông nghiện. Cái lứa đó, cái lứa của bọn tôi đã nghiện rồi các bạn. Anh Hiếu hay ai nghe thấy anh Hiếu chết rồi. Bà lấy, anh Hiếu chết rồi, anh Hiếu chết lâu rồi, nghiện. Cái câu chuyện nó xót xa lắm. Cái lứa đấy bọn tôi nó nghiện nhiều lắm các bạn. Cái lứa đến lứa của bọn tôi nó thì vãn vãn đi, nhưng mà trước đó nghiện nhiều lắm. Cái lứa trước, cái lứa những người mà sinh năm 80, 81, 82 ở cái khu của tôi kể chuyện với anh chị em nghe nhiều rồi. Là nghiện nhiều lắm. Đúng là anh nghiện. Và chỉ một thời gian ngắn sau thì anh ấy bỏ, anh ấy dạt nhà đi đâu. Anh ấy dạt nhà đi. Vài năm anh ấy quay về. Bye bye Tô Minh Hằng. Vài năm anh quay về, lúc đấy là anh ấy bết lắm. Và cuối cùng là anh ấy chết. Chị Hằng thì rồi cũng lấy chồng. Lấy chồng ở đâu tận mạn trong Hà Tĩnh, theo chồng về đấy. Lâu lắm rồi mình cũng chả nghe tin tức gì nữa, bởi vì nhà mình sau đó là chuyển đi, ông bà ấy cũng chuyển đi theo con. Nói chung là những cái người xóm cũ ở cái xóm tập thể đó cũng chẳng còn ai ở đó nữa. Hầu hết là người mới. Đó. Thì một cái câu chuyện đó, chúng ta có lẽ là cái câu chuyện đó nó sẽ dừng ở cái đoạn mà hai anh chị được yêu nhau đàng hoàng, thì nó sẽ là một cái câu chuyện rất là đẹp. Chỉ có điều là nó không dừng ở đấy mà nó còn tiếp tục. Thì cái đoạn sau của nó thì nó hơi tối. Nó hơi u tối. Còn nếu mà nó dừng ở cái đoạn hai anh chị vượt qua biết bao nhiêu sóng gió với sự giúp đỡ của lũ trẻ con chúng tôi. Đó. Cuối cùng là hai bà mẹ không thể cấm được. Thế là cuối cùng là đành phải chịu thôi. Kệ nó, yêu nhau. Vì đến lúc đấy là cái đến đấy là một cái kết nó gọi là quá đẹp. Nó viên mãn. Nó chỉ cần thiếu mỗi nước cái đám cưới thôi. Thế nhưng mà cái giai đoạn đấy nó nghiện nhiều lắm các bạn. Cái lứa 80, 81, 82 nghiện chết nhiều lắm. Đến thời bọn tôi thì bắt đầu nó đỡ đỡ hơn. Và đến thời sau này thì các bạn thanh niên sau này trẻ thì là gần như là hết. Không nghiện. Nghiện kiểu ngày xưa nữa. Sau này chơi kiểu khác. Ngày xưa là nghiện ma túy, là chọc lấy kim tiêm mà tự tiêm, tự làm bác sĩ. Nghiện chết nhiều lắm các bạn. Những bạn nào ở Thái Nguyên mà nhắc đến gang thép, Cái giai đoạn những cái năm tháng đấy thì nó nghiện kinh khủng, nghiện nhiều, nghiện la liệt. Có những cái làng thanh niên chết giáo, chết vãn đi luôn. Anh Hiếu thì học rất là giỏi. Anh Hiếu thì giỏi lắm. Ở Thái Nguyên, Đặng Việt Anh. Anh Hiếu ngày cái thời các bạn biết đó, ở những cái năm tháng đấy mà thi được cái trường Đại học Công nghiệp, người ta gọi là đại học cơ điện, thì là giỏi lắm. Tại vì ngày xưa thi đại học nó khó, đến thời mình nó còn đỡ, dễ dễ hơn một tí. Nhưng ngày xưa thi đại học nó khó lắm. Cả một xóm may ra được có một vài người, một vài đứa được đi học đại học hoặc là cao đẳng. Còn đâu toàn đi học công nhân à. Cái thời nó khó lắm. Nghe đến vào đại học cơ điện, hồi đấy nó tên gọi là đại học cơ điện, nhưng nó không phải là cái tên như bây giờ là đại học kỹ thuật công nghiệp. Thời được bạn phải học ác lắm thì mới thi đỗ đại học. Cái hôm anh Hiếu, tôi còn nhớ như in, cái hôm anh Hiếu nhận được giấy báo đỗ đại học đó, là bố mẹ anh ấy phấn khởi, là làm cỗ để đãi cả nhà, trong nhà, trong họ đó, với lại mấy người hàng xóm thân. Nhưng mà riêng bọn trẻ con bọn tôi á, là được mẹ anh Hiếu là mua bánh trái, bồng, ngô, hoa quả các thứ, giải chiếu cả một dãy ngồi sân, bọn trẻ con để ăn bét tè lè nhè, Coca với lại Fanta uống ướt cả mồm. Đỗ đại học nó là một cái gì đấy, nó ghê gớm lắm. Nó ghê gớm, nó hoành tráng lắm. Cả cái xóm tôi lúc đó là chỉ có cái lứa đấy. Cái lứa của anh Hiếu là có một mình anh Hiếu. Cái lứa sau anh Hiếu một tuổi là có được hai ba anh. Nó khó, cái thời thi đại học là khó. Học phải thật sự rất giỏi mới học được đại học. Đấy, thì thế nhưng mà rất là tiếc là anh đã không đứng vững được trước cái vòng xoáy của thời đại. Anh bị cám dỗ. Đi ra ngoài các bạn, cái thời điểm đó xã hội nó cũng phức tạp. Nghiện ngập nhiều, tệ nạn nhiều. Đi ra ngoài cuộc sống sinh viên. Đó. Tặc lưỡi cái là chết à. Đừng nói là thời đấy mà bây giờ thì cái gì cũng thế thôi đúng không? Đứng trước những cái cám dỗ, tặc lưỡi cái là chết à, dính ngay. Tặc lưỡi cái thấy mẹ ngay. Cái gì cũng thế. Đấy là sự thật, chúng ta phải nói rất thẳng và rất thật với nhau là như thế. Và anh Hiếu anh tặc lưỡi, chứ nói thật với anh chị em là nếu như ở cái lứa đấy mà học hành đến nơi đến chốn thì bây giờ hầu hết là đều là làm to, đều là giàu có. Tại vì ở cái thời đại của các anh các chị, nó cơ hội nó nhiều, nó không khó như bây giờ mà cơ hội nó nhiều. Tức là học hành thì khó thôi, nhưng mà cái cơ hội để mà ra ngoài cuộc sống, để mà kiếm ăn nó nhiều. Nó chưa có nhiều cạnh tranh như bây giờ. Thế nên là hầu như là các anh các chị ở cái lứa đấy mà học hành đến nơi đến chốn, ra bằng cấp trong tay á, có kiến thức, có trí á, thì bây giờ đó, bây giờ có mấy anh, chẳng hạn như là một anh thì một chị, một anh, một cặp đôi, anh chị tôi cũng biết, nhà cũng gần nhau thôi. Một chị thì ở xóm tôi, anh thì ở ngoài chỗ đường tròn gang thép cách đây khoảng 2-3 cây. Thì hai anh chị đấy bây giờ là giảng viên đại học, và đồng thời là nhà cũng mở doanh nghiệp. Đấy là cái thời đấy, nó cái cơ hội để phát triển nó rất là nhiều. Chỉ cần là thật sự là có nghị lực, chịu khó là được. Chỉ có điều là anh Hiếu anh xa chân, rất là tiếc. Cái câu chuyện nó nên dừng ở cái đoạn mà anh chị đã vượt qua khó khăn, nó không nên kể tiếp. Rất là buồn. Đó, thì cũng là một cái câu chuyện mà khi nghe đến những cái bà mẹ của nghĩa trang là như thế. Ok, thì chia sẻ các bạn câu chuyện vui vui như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ xem là Nghĩa nó làm sao để thoát ra. Và cái oan hồn của cô Hương ở cái tháp chuông nhà chùa nó như thế nào. Chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.